Chương 647, dám bảo, hạ. Lục Vũ trên mặt hiện lên vẻ kinh nghi, phảng phất là nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định, đem này khối tinh thạch cầm trong tay, đầu tiên là thử một chút độ cứng, lại cảm giác cũng không cứng rắn, thế nhưng tính bền dẻo lại rất mạnh, tuy không có suất toàn lực, có thể một phen bóp lấy xuống, cả khối tinh thạch cũng chỉ là hơi hơi biến hình. Đây là tinh đàm thạch không sai, chỉ có thể là tinh đàm thạch, lão viên ngươi thật đúng là may mắn, lại có thể đạt được bực này kỳ trân. Vật ấy chi hy hữu muôn đời khó cầu a, ngươi ở đâu lấy được viên vô thương bị Lục Vũ một tiếng lao viên gọi sắc mặt khẽ biến thành đen, chính mình tuy niên kỷ không nhỏ, thế nhưng đó là cùng người bình thường so với, tại thông thiên cảnh tu sĩ, chính mình thế nhưng là tân duệ, là nhân tài mới xuất hiện, có hắn nói như vậy lao sao bất quá nghĩ đến trước mặt. Chuyển thế vị này, nhất thời không có lời nói. Vô luận là chuyển thế trước hay là chuyển thời điểm, hắn cũng không có cách nào so với. Người ta chuyển thế lúc trước. Hơn 200 năm đang lúc liền tu luyện đến quy chấn cảnh, đó là toàn bộ tu luyện giới kỳ tích, hơn nữa còn là tu luyện giới cao cấp nhất luyện đan tông sư. Chuyện thế, thời gian cũng không có kém bao nhiêu, chẳng những là luyện đan tông sư, này tu vi thực lực, so với phổ thông thông thiên cảnh cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy trong nội tâm không còn cam, cũng chỉ có thể chấp nhận một tiếng này. Lão viên ta cũng không biết thứ này là lúc nào lấy được, đều là những năm nay thu thập tới đồ vật, tuyệt đại bộ phận đều là chiến lợi phẩm. Viên vô thương ngữ khí có chút u buồn nói. Lục Vũ nghe vậy ha ha cười nói, ngươi ngược lại là vận khí tốt, tinh đàm thạch, thứ này là được luyện đan, cũng có thể luyện khí, hơn nữa đều là tối đỉnh cấp tài liệu. Thế nào, thứ này đưa ta sao, lưu lại trong tay ngươi, ngươi cũng không biết dùng như thế nào, thật sự là quá lãng phí. Lại nói lúc trước ta cho ngươi trị thương linh đan nhưng vẫn là tịch thu phí đó bà mẹ nó, viên vô thương thiếu chút nữa không có bị Lục Vũ này vô sỉ thủ đoạn nghẹn thổ huyết, ngươi muốn à. Ta lão viên cũng không phải keo kiệt người, như thế nào lần này tử liền kéo đến lúc trước ta ăn trên người linh đan đi. Đây là mấy cái ý tứ, nếu là ta lấy ra thứ tốt để cho ngươi động tâm doài, ngươi liền chống đỡ một bộ phận tiền thuốc, ai biết ngươi cho ta ăn thuốc giá bao nhiêu giá trị, còn không phải ngươi nói ít nhiều thì bấy nhiêu, vậy lao tử điểm này thân giá đều cho ngươi cũng không biết còn có đủ hay không nha. Nội tâm như vậy hoạt động, viên vô thương cũng không hảo đem ý nghĩ của mình nói ra, giả bộ hào sảng địa ha ha cười nói. Lục huynh nói chuyện này, ừ, này tinh đằng thạch, còn có căn này cái gì đằng, đều đưa ngươi rồi, ta lão viên cũng không phải là người hẹp hòi, cuối cùng ý kia chính là ta lão viên không phải là người hẹp hòi, ngươi đan tôn cũng không muốn quá nhiều tính toán chi ly mới tốt, ta chỉ là Lục Vũ thì phảng phất không nghe thấy đồng dạng, vui dạo dực mà đem hai kiện đồ vật cẩn thận. Phong ấn đến hai cái trong hộp ngọc, thu vào, lúc này mới ngẩng đầu đối với viên vô thương lại cười nói, viên đạo hữu hùng hồn đại khí chính là thiên đô nổi tiếng. Chân tâm làm cho người ta bội phục, viên vô thương khẽ hừ một tiếng, chẳng muốn cùng Lục Vũ so đo, hướng phía cuối cùng một kiện đồ vật kia nháy mắt ra hiệu cho nói, cuối cùng này một kiện đồ vật kính xin Lục huynh phân biệt một chút, ta nghĩ Lục huynh thế nào dạng, cũng không đến mức đem cái này đồ vật cũng làm của riêng a lời này. Nói Lục Vũ đều có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc nói, đâu có, ta xem một chút cuối cùng thứ này có chút cổ quái, thoạt nhìn chính là một khối hình bầu dục hòn đá màu đen, thành công nhân thủ cỡ bàn tay, mặc dù có linh quang tán rợn, nhưng lại không còn cái khác thần kỳ chỗ. Liên này trên tảng đá đều không có bất kỳ đường vân, ngược lại là trên tảng đá bóng loáng trong như gương, cứng rắn dị thường. Lục Vũ cầm trong tay, cảm thụ một chút trọng lượng, cùng phổ thông tảng đá trọng lượng trên lệnh phản phất, nhíu mày một cái nói, ngươi xác định là một kiện kỳ chân, viên vô thương đương nhiên không xác định, nói, nếu ta có thể xác định, liền không đưa cho ngươi tới phân biệt. Lục Vũ thấy tảng đá ai trong tay vớt vớt một lúc sau, lắc lắc đầu nói, đây là loại nào đó khoáng vật tài liệu. Ít nhất lấy nó cứng rắn trình độ, đã rất không phàm. Nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không nhận ra được. Bất quá ngươi không ngại cầm hắn đi hỏi một chút những cái kia tại luyện khí một đạo trên thanh danh chắc lấy người, nghĩ đến có khả năng đạt được đáp án. Lục Vũ dù sao cũng là luyện đan sư, không phải là chuyên nghiệp giám định sư, không nói việc này khoáng thạch loại tài liệu, chính là linh thảo linh dược, trên đời này cũng không có cái gì người dám nói hắn tất cả đều nhận thức. Viên vô thương cũng biết điểm này, tự nhiên sẽ không cười nhạo. Sau đó liền đem hắc sắc khoáng thạch ném qua một bên. Nếu như nhận không ra, kia tạm thời sẽ không dùng, vô dụng vậy không có quá nhiều giá trị. Lục Vũ thấy viên vô thương này đối đãi bảo vật thái độ, cũng là không lời, cho dù nhất thời nhận không ra, cũng không đến mức như thế không thèm quan tâm a. Cái này là có nhiều phong phú thân gia tài năng như thế. Như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ cũng không khỏi có chút mong đợi. Hiện giờ hắn áp lực rất lớn, đang nghĩ ngợi luyện chế linh đan để thăng tu vi. Thế nhưng là lấy hắn hiện giờ tu vi cảnh giới, muốn để thăng tu vi cờ ơn ở linh dược chẳng lẽ không phải hiếm thấy kỳ chân, căn bản có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Lục gia cất chứa kỳ chân linh dược cũng không ít, thế nhưng rốt cuộc là từ Thiên Đô sản xuất, tại phẩm cấp trên hiện tại đã có chút theo không kịp Lục Vũ tu vi cảnh giới, có thể có tác dụng vô cùng ít. Mà bây giờ, Viên Vô Thương vị này du lịch tu luyện giới nhiều năm gia hỏa cất chứa linh dược khẳng định không ít, thật ra khiến kế hoạch của hắn có không nhỏ thực hiện khả năng. Lúc này Viên Vô Thương cũng không hề thỏa mãn chỉ lấy xuất vài món bảo vật để cho Lục Vũ giám định, hắn những năm nay lấy được bảo vật thật sự không ít, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, thế nhưng nhận thức không ra bảo vật đồng dạng rất nhiều, vừa vặn thừa dịp Lục Vũ ở chỗ này, có lẽ có thể hỗ trợ phân biệt xuất một ít chính mình tới lúc gấp rút cần bảo vật cũng không nhất định. Bởi vậy, hạ quyết tâm, trực tiếp liền mở ra chính mình nhẫn chữ vật tử, hướng về bên người đất trống vung tay lên, nhất thời liền thấy một mảnh bảo quang như thác nước vải bố phi chảy nước, chồng chất trên mặt đất. Những bảo vật này đại bộ phận đều là gây phong ấn, cho nên thể tích cũng không đại, mà lại dùng hợp quy tắc hộp ngọc bình ngọc chuyên trở, chỉ có những cái kia pháp bảo ca cờ loa y vật mới tản mát đặt ở trong đó. Mặc dù như thế, những vật này chồng chất cùng một chỗ, cũng chừng 3-4 trượng cao, chiếm 5-6 trượng phương viên mặt đất, tan vỡ, sợ là không dưới hơn vạn kiện, thoạt nhìn dị thường rung động nhân tâm. Lục Vũ thấy vậy cũng là cười nói, lão viên ngươi những năm nay không có phí công chạy à, vậy mà lăn lộn nhiều như vậy bảo vật. Một bên nói qua, một bên đem một cái lăn đến bên cạnh hắn màu đỏ thấm bóng loại bảo vật nhặt lên. Thứ này nhan sắc có chút thâm trầm, thoạt nhìn có chút cổ xưa cảm giác, thế nhưng cầm trong tay lại cảm giác vô cùng trầm trọng. Chính là lấy cơ thể Lục Vũ cường độ cầm lấy thứ này, cũng cảm giác được cánh tay phát trầm, bởi vậy có thể thấy vật ấy cũng rất là bất phàm. Việc này xích tâm thiết làm chủ tài liệu luyện chế pháp bảo, nhìn phía trên này khắc ấn đường vân cổ xưa bên trong mang theo mùi huyết tinh, tựa hồ là thượng cổ lúc sau pháp bảo huyết hà châu. Bất quá huyết hà châu trọn vẹn là 36 khỏa, mỗi một khỏa đều là cực hạn thông thiên linh bảo. 36 khỏa một chỗ uy lực so với thuần dương pháp bảo cũng tốt không tổn hại sắc á, chỉ là thứ này chính là ma đạo pháp bảo, dường như không quá thích hợp ngươi dùng. A Lục Vũ phân biệt một phen nói. Viên Vô Thương ha ha cười nói, những năm nay ma vực vì kiểm chế ta không cho ta quay về thiên đô, ta liền bốn phía đến ma vực địa bàn quấy rối, quả thực đánh chết không ít ma vực cao thủ, thứ này hẳn phải là trong đó một kiện chiến lợi phẩm, cụ thể là ai, ta cũng nhớ không được. Viên Vô Thương bị ma vực tính kế kiềm chế, trong nội tâm tự nhiên tức giận vạn phần. Cơ nghiệp của mình đều muốn bị đoạt, tự nhiên không chịu để yên, giết mấy cái ma tu căn bản không phải cái đại sự gì, nếu không phải cố kỵ ma vực tam đại thánh tôn đều lưu ở sắp tan vỡ ma vực bản thổ, hắn đều có tâm tư ẩn nút đi qua, đem chọn cái ma vực đánh nổ, lấy phát tiết trong nội tâm phẫn hận. Lục huynh ngươi muốn là ưa thích sẽ đưa ngươi đã khỏe mặc kệ đây có phải hay không huyết hà châu, chỉ cần là Viên Vô Thương chính mình không dùng được bảo vật, hắn cũng không để ý, đưa cho Lục Vũ còn thừa đổi lấy vài phần nhân tình, gần hơn quan hệ lẫn nhau. Trung quy so với lưu lại ở trong tay mình múc meo hảo, với hắn mà nói xem như một vốn bốn lời, huống hồ bực này đồ vật nếu là có thể bị Lục Vũ vị này chuyển thế đan tôn vừa ý, đó chính là hắn buôn bán lời, đâu quản giá trị như thế nào. Lục Vũ tự nhiên sẽ không ham Viên Vô Thương bảo vật, nếu là hắn lại là có ích, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thế nhưng như vậy một cái nhìn qua liền ma đạo pháp bảo đồ vật, lấy đến trong tay dùng lại không thể dùng, còn muốn đắp hơn mấy phân gia nhân tình, loại này lô vốn mua hắn làm sao có thể trở về làm. Bất quá nhiều như vậy bảo vật bên trong, quả thật có không ít Lục Vũ cờ ơn linh dược, những vật này mới là hắn yêu nhất, là tìm kiếm nghị cách cũng phải thu vào trong tay. Kế tiếp, Viên Vô Thương liền đem những bảo vật này từng cái một lấy ra cùng Lục Vũ hai người nghiên cứu giám định, muốn nói trong lòng của hắn không có một chút như vậy khoe khoang tâm tư vậy cũng không có khả năng, thế nhưng càng trọng yếu hơn ý nghĩ, hay là hy vọng có thể thông qua chuyện này gần hơn cùng Lục Vũ quan hệ, có thể cùng Lục Vũ như vậy một cái siêu cấp luyện đan tông sư đắp trên quan hệ. Đó là ít nhiều tu sĩ khóc hô đều cầu không được cơ hội, hắn Viên Vô Thương cũng không ngoại lệ. Có cơ hội tốt như vậy, còn không nhanh chóng bắt lấy, đó mới là kẻ đần. Cho nên, những cái này đều là hắn nhiều năm thu thập tới tinh phẩm bảo vật, nhưng chỉ cần cảm thấy Lục Vũ có vừa ý tứ, lập tức liền đưa, kia hào sảng thái độ, đến cuối cùng để cho Lục Vũ đều có chút ngượng ngùng. Lục huynh không cần để ý, những vật này cũng chỉ có đến trong tay của ngươi mới có thể phát huy tác dụng, huống hồ ta cũng không phải là không có chỗ tốt. Ngươi luyện chế ra linh đan như thế nào cũng sẽ có ta một phần, chính là a dù cho trong đó có bộ phận linh đan đối với ta vô dụng, ta lưu lại tương lai ban thưởng thuộc hạ, đó cũng là một phần vô cùng không tệ đồ vật, không phải là đúng vậy, lão viên ngươi nghĩ ngược lại là rất xa. Ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không khách khí. Ma vực công kích không biết khi nào sẽ đến, cho nên ta mới nghĩ luyện chế chút linh đan để thăng tu vi, bằng không mà nói, ta tình nguyện một chút ngươi khổ tu đi lên, cũng không nguyện ý dùng loại này học cấp tốc phương pháp. Viên Vô Thương gật đầu, nhớ tới ma vực thực lực, hắn cũng đau đầu vô cùng, nghe Lục Vũ nói như vậy, nhân tiện nói, vậy tựa như này, chúng ta đều thừa dịp ma vực trước khi đến, toàn lực tăng thực lực lên, đến lúc sau sống hay chết chung quy đánh qua mới biết được.